Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần thứ 50 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn đọc do Chương Vũ. Qua một lúc khá lâu sau, Nhung Văn Hổ mới từ từ trên ngọn cây cao nhảy xuống đất. Lão ta đưa mắt nhìn đăm đăm vào những cái xác chết của bọn thủ hạ đang nằm sống sượt ở đó. Bất giác lệ chảy quanh tròng. Và cuối cùng dậm chân nhắm hướng đông lướt đi thẳng. Tại phía đông của vùng sơn cốc này có một dòng sông nước trong veo, lại có một cây cầu nhỏ bắc ngang xinh xắn. Đó đây liễu non xanh mượt, cỏ tươi tốt như nhung, hoa rừng đang nở rộ, mùi thơm thoang thoảng theo chiều gió đưa. Hơn nữa ở về phía xa xa lại có những ngọn núi cao chọc trời, khiến ai được đến cũng phải có cảm giác như trút bỏ được tất cả những phiền muộn trong cuộc đời. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đáp yên xuống bãi cỏ bên cạnh dòng suối trong veo, và liền có một tiếng cười vang rền vọng đến rằng: "Các hạ mới đến đây phải không? Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc." Giọng nói ấy khác hẳn giọng nói người vừa tìm đến trong sơn cốc vừa rồi. Do đó Nhung Vân Hổ không khỏi giật mình. Hơn nữa đối phương lại bảo là đáng tiếc, và lặp đi lặp lại đến hai lần, càng làm cho Nhung Vân Hổ phải kinh hoàng thất sắc hơn. Liền đó thì lão ta vừa trông thấy trên sườn núi thấp cạnh đó có một gã đàn ông gầy cao, tuổi trên dưới tứ tuần, mình mặc y phục ngắn màu lam, lưng vắt thanh trường kiếm, đôi mắt sáng ngời, chứng tỏ là một cao thủ võ công thượng thặng. Thân pháp của người ấy tuy lúc đầu xem rất chậm chạp, nhưng kỳ thật thì vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong chớp mắt là đã dừng chân đứng yên cách xa dưới mặt Nhung Vân Hổ ngoài một trượng rồi. Hắn ta đưa mắt chăm chú nhìn thẳng Nhung Vân Hổ, tự nhiên cảm thấy rùng mình nói: "Và đến đây theo lời hẹn của bằng hữu, chẳng hay bằng hữu có điều chi cần nói và sẵn sàng lắng nghe." Gã đàn ông ấy lên tiếng nói: "Người bạn của tại hạ vì chờ đợi Nhung lệnh chủ quá lâu không thấy đến nên ông ấy vừa mới rời đi, và chắc chắn trong chốc lát nữa đây sẽ trở lại. Do đó ông ấy dặn tại hạ ở đây chờ đón Nhung lệnh chủ đến." Nhung Vân Hổ đưa mắt sáng ngời nhìn hai luồng điện chớp, nhìn kỹ gã đàn ông cao ấy từ đầu đến chân rồi chắp tay thi lễ nói: "Không dám. Chẳng hay bằng hữu có thể cho biết danh tính hay không vậy? Hơn nữa không hiểu người bạn của bằng hữu là ai vậy? Và vừa rồi bằng hữu bảo đáng tiếc là có ý gì? Vậy xin bằng hữu nói tận tường cho Nhung Mổ được rõ." Người đàn ông gầy cao ấy mỉm cười đáp: "Tại hạ họ Kha, còn lai lịch người bạn của tại hạ thì chờ khi gặp tất Nhung lệnh chủ sẽ biết. Hiện giờ tại hạ không nói trước được. Sở dĩ vừa rồi tại hạ bảo là đáng tiếc chính vì Nhung lệnh chủ không nghe theo lời dặn dò của người bạn ấy, đi thẳng đến phía đông của sơn cốc để gặp nhau, nên mới đưa đến tình trạng tất cả thủ hạ của Nhung lệnh chủ đều bị chất độc sát hại diệt thân." Gã đàn ông ấy nói đến đây thì tạm dừng lại trong giây lát, và đôi khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khó hiểu rồi nói tiếp rằng: "Những người che mặt vừa rồi đều là số cao thủ thần tính của Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ, võ công đều cao tuyệt. Hơn nữa họ lại được rèn luyện của Diệp Siêu Trần, nên tối thiểu mỗi người cũng biết được hai môn tuyệt học ghi chép trong Tử Phủ Kỳ Thư. Do đó đến ngày như Nhung lệnh chủ cũng dĩ tất thắng nổi một người nào trong bọn họ." Nhung Vân Hổ nghe tới đây bất giác cất tiếng cười nhạt, vì lão ta cảm thấy gã đàn ông họ Kha ấy nói chuyện có vẻ quá đáng. Nhưng gã đàn ông nọ cũng liền cất tiếng cười lạnh lùng rồi đáp rằng: "Xin lệnh chủ chớ cho là tại hạ đặt điều nói láo để đánh lạc hướng của lệnh chủ. Vì hiện giờ lệnh chủ đang bị trúng chất độc vô hình, không thể nào vận dụng chân lực tùy theo ý muốn được. Chính vì lẽ ấy nên tuyệt học và nhiều thế võ công độc đáo Nhung lệnh chủ tất nhiên là không thể sử dụng theo ý mình, cũng như không thể phát huy được hết cái quy lực của nó. Vậy thử hỏi Nhung lệnh chủ làm sao thắng được?" Nhung Vân Hổ nghe thế không khỏi thầm giật mình nghĩ rằng: Lời nói của tên này cũng có lý lắm. Bởi thế lão ta bỗng có ý nghĩ là bao nhiêu công lao của mình hôm nay đành buông trôi theo dòng nước chảy, nên vô cùng buồn bã xót xa. Gã đàn ông họ Kha lại lên tiếng nói: bọn nha trảo của Thương Lục Kỳ chẳng phải không biết Nhung lệnh chủ đang ẩn mình trên ngọn cây cao, mà chính vì bọn họ đang bận một việc cấp bách khác nên mới tạm thời buông tha Nhung lệnh chủ. Nếu chẳng phải thế thì chắc chắn sinh mệnh của Nhung lệnh chủ đã phải nguy mất rồi. Nhung Dân Hổ lúc này lên tiếng nói: Kha bằng hữu, được biết rõ mọi chuyện như thế giống như là đang chính mắt trông thấy vậy. Chả lẽ Kha bằng hữu đang ẩn mình cạnh đó hay sao? Đúng vậy. Nếu vậy tại sao Kha bằng hữu không nghĩ đến tình Võ Lâm đồng đạo ra tay tương cứu cho chúng tôi? Hoặc tối thiểu cũng nên lên tiếng cảnh báo cho chúng tôi được biết trước mọi chuyện nguy hiểm chứ. Người đàn ông gầy cao ấy cất tiếng cười to rồi nói: riêng tại hạ thì nào có đủ sức để ra tay tiếp cứu với số người của Nhung lệnh chủ. Hơn nữa như vừa rồi, người bạn của tại hạ có nói rõ, giữa Nhung lệnh chủ và chúng tôi là địch chứ không phải là bạn. Vậy chúng tôi đã lên tiếng báo động cho lệnh chủ hay rồi, thế mà lệnh chủ không hề nghe theo, vậy thử hỏi chúng tôi làm sao dám nói thêm chi nữa chứ. Nhưng Dân Hổ nghe gã đàn ông ấy nói qua giọng mỉa mai xiên xỏ, thì lửa giận trong lòng không khỏi cháy bừng bừng, sắc mặt thành lạnh buốt, cất giọng lạnh lùng nói: những lời nói ấy của bằng hữu có phải ngầm nói riêng với già này hay không vậy? Đôi mắt gã đàn ông ấy cũng trở thành sáng quắc lên tiếng đáp: Nhung lệnh chủ, từ trước đến nay ông có nghe ai nói đến hai câu này không vậy? Hai câu gì? Cảnh tịch dương đẹp nhất là ở lúc hoàng hôn. Nhung Dân Hổ không khỏi giật mình gằn giọng nói: Kha bằng hữu, lời nói ấy của ông là có ý gì hả? Gã đàn ông cao gầy ấy cất giọng cười lạnh lùng nói: hiện nay Nhung lệnh chủ đang bị trúng phải chất độc vô hình, nên dù cho không sử dụng chân lực một cách liều lĩnh thì sinh mạng cũng không thể kéo dài hơn 3 ngày. Vậy nếu lệnh chủ bằng lòng quy thuận anh em chúng tôi biến thù thành bạn, thì sẽ được chúng tôi biếu cho thuốc giải độc. Như vậy thì lệnh chủ sẽ được an toàn mà chúng tôi cũng được lấy làm vui vẻ. Nhung Dân Hổ lúc này không khỏi hết sức tức giận, cất tiếng cười to như điên dại nói: chết thì chết, có gì đâu mà đáng sợ. Già đây nào lại cam tâm đi đầu phục kẻ khác. Hơn nữa giữa già và bằng hữu chưa rõ có mối oán cừu gì, vậy xin bằng hữu chớ nghĩ đến chuyện đó thì hơn. Gã đàn ông cao gầy lên tiếng nói: chỉ e rằng mọi việc không thể theo đúng ý muốn của lệnh chủ được đâu. Nhưng Dân Hổ cười nhạt nói: ta tuy chỉ còn sống được 3 hôm nữa, nhưng riêng bằng hữu e sẽ bị chết mất mạng ngay bây giờ đây. Nói đoạn lão ta bèn đưa đôi chưởng lên ngang lồng ngực, vận dụng chân lực sẵn sàng tấn công tới. Gã đàn ông gầy cao liền quát to lên rằng: chưa hẳn như thế đâu. Tiếng quát vừa dứt thì hắn ta đã đưa hai bàn tay lên vỗ kêu 3 tiếng. Tức thì từ trong lùm cây cạnh đó có 9 cao thủ giang hồ diện mục âm u ùng ùng tràn tới. Bọn họ bắt từ trên cao xa xuống và chiếm ngay theo vị trí cửu cung, dàn thành thế trận sẵn sàng ứng chiến. Nhưng Dân Hổ lúc ấy đã quyết tâm liều chết với đối phương, nên nhanh nhẹn dung chưởng lên đánh một hữu chưởng về phía gã đàn ông gầy cao. Trong khi thân người giọt mạnh bay bổng lên khoảng không, rồi nhắm ngay một lão già áo xanh cạnh đó mà quét tới. Đồng thời bàn tay trái của lão ta cũng nhanh nhẹn ném ra 9 mũi cảm hư đình để tấn công vào đối phương cạnh đó. Lão già áo xanh không ngờ Nhung Dân Hổ lại hành động quá nhanh nhẹn, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Xong cũng may lão ta là người dù gặp sự nguy hiểm cũng chẳng hề rối trí, nên liền dùng ngay thế kim lý tọa ba, xoay mạnh thân người rồi lao ra xa để tránh. Nhưng Nhung Dân Hổ bèn cất tiếng cười nhạt, trong khi 5 ngón tay phải cũng bám sát theo đối phương như hình với bóng. Kinh lực từ những đầu ngón tay bắn ra vèo vèo lạnh buốt cả da thịt. Gã đàn ông gầy cao ấy bỗng quát to lên rằng: Nhung Dân Hổ, ông đã sắp chết đến nơi rồi, thế mà chưa chịu tỉnh ngộ, còn định hành hung nữa hay sao? Lúc ấy Nhung Dân Hổ muốn sát hại lão già áo xanh thật dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng vì lão ta tự biết sau đó chắc chắn mình cũng không thể nào thoát khỏi được vòng hiểm nguy, nên bất đắc dĩ phải lùi trở lại. Nhưng chính vì vậy nên lão ta đã bị mất đi phần chủ động, do đó đối phương liền tràn tới bao vây lão ta ở giữa. Kẻ dung trưởng, người dung binh khí tràn tới tấn công mãnh liệt. Nhung Dân Hổ biết rằng không còn hy vọng thoát ra khỏi vòng dây một cách an toàn, trái lại cần phải đem toàn lực sát hại một vài đối phương hầu phá vỡ đi phương vị cửu cung của họ, thì mới mong thoát thân được. Bởi thế lão ta bèn sử dụng hết tất cả những tuyệt nghệ trong bình sinh, giọt lên rơi xuống nhằm tấn công thẳng vào khắp các việc quan trọng của đối phương chung quanh. Lúc bấy giờ thanh trường kiếm trên vai của gã đàn ông gầy cao cũng được tuốt ra khỏi vỏ. Hắn ta vung mạnh cánh tay lên, tức thì ánh thép liền chói rực nơi nơi. Gió lạnh cuốn ra ào ào, thực chẳng khác chi một dòng thác lũ, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hoàng. Riêng Nhung Dân Hổ chỉ dựa vào đối chưởng bằng xương bằng thịt của mình để chống trả lại số đông, nên nếu chẳng phải là một con người có võ công trác tuyệt thì chắc chắn đã bị mất mạng với sức tấn công của đối phương rồi. Lúc ấy lão ta sử dụng toàn những thế võ hiểm hóc độc ác nhằm công vào những vị trí mà đối phương không thể nào lo tự cứu. Đôi bên giao tranh độ sau một khoảng thời gian, dùng xong một chén trà nóng thì Nhung Dân Hổ bất thần dung chưởng vào lồng ngực của đối phương gần nhất, nhanh như điện chớp. Thế là qua một tiếng phình, người ấy liền học ra một dòi máu tươi, rồi cất lên tiếng gào thảm thiết, ngã lăn quay ra đất chết tốt ngay, vì tâm mạch đã bị đánh vỡ rồi. Nhung Dân Hổ đã sử dụng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn, nên trong khi chưởng thế còn đang non trớn, lão ta liền quật sang bả vai của đối phương cạnh đó, trong khi chân trái cũng nhanh nhẹn nhắm đá thẳng một gã đàn ông áo đen thứ ba. Thế là sau hai tiếng gào thảm thiết vang lên, ai nấy đã trông thấy đối phương đã bị lão ta đánh gãy xương bả vai, và một đối phương khác đã bị lão ta đá trúng vào khí hải quyệt. Cả thân người bị bay bổng lên khoảng không. Cùng một lúc đó, gã đàn ông họ Kha bèn dung gươm dùng thế hậu nghệ xạ nhật, đâm tới nhanh như chớp, nhắm điểm thẳng vào linh đài quyệt tại sau lưng của Nhung Dân Hổ và quát to lên rằng: "Hãy nằm yên xuống." Nhưng gã đàn ông gầy cao đó bỗng cảm thấy hổ khẩu tai của mình bị sức da chạm mạnh làm cho đau buốt, khiến suýt nữa thanh gươm lại bị vuột bay đi, nên kinh hãi thầm nói: "Nhung Dân Hổ quá là một nhân vật danh bất hư truyền." Bởi thế hắn ta bèn lắc nhanh mũi gươm nhằm đâm xéo vào ngọc chẩm nguyệt của Nhung Dân Hổ. Trong lúc ấy, số người quay xung quanh cũng ùn ùn tràn tới dây chặt lấy Nhung Dân Hổ tấn công tới tấp. Bởi thế Nhung Dân Hổ bỗng cảm thấy đôi mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Do đó lão ta biết chất độc bắt đầu tác hại nên thầm nói: "Ôi, mạng ta thế là hết rồi." Nhưng liền đó từ trên khoảng không có tiếng người quát to lên rằng: "Chớ sát hại người bạn của ta." Tức thì gã đàn ông họ Kha và số người chung quanh liền thu thế võ trở về, rồi ùn ùn nhảy trở lui ra sau. Riêng Nhung Dân Hổ đã cảm thấy đôi mắt tối sầm, không còn sức lực để hành động chi nữa cả. Tuy nhiên lão ta biết đã có người tới cứu nguy cho mình, nên cũng an tâm, nhắm nghiền đôi mắt để điều tức. Qua một lúc khá lâu sau, lão ta mới mở to mắt ra và nhìn thấy một người đang đứng sững trước mặt mình. Đôi khóe miệng hiện lên một nụ cười rất tươi, nên bất giác biến đổi hẳn sắc mặt, buộc miệng kêu thành tiếng rồi thối lui ra sau một bước dài nói: "Té ra là ngươi." "Đúng thế, chính là ta đây." Thì ra người đang đứng sững trước mặt Nhung Dân Hổ lại chính là cây đinh trước mắt của lão ta. Một tên kẻ thù bất cộng đái thiền, tức Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân. Lúc ấy sắc mặt của Đường Mộ Bân đang tươi cười, nhưng dưới đôi mắt của Nhung Dân Hổ, nụ cười ấy của đối phương chẳng khác chi một nụ cười thương hại và trêu cợt. Bởi thế đôi mắt của Nhung Dân Hổ gần như nảy lửa, trong lòng cảm thấy đau xót như bị hàng nghìn lưỡi dao đâm thẳng vào bản phủ. Lão ta thấy thà là bị chết dưới thanh kiếm của gã đàn ông họ Kha, chứ không thể chịu đứng trước sự thương hại và cười cợt của Đường Mộ Bân. Vì theo ý nghĩ của lão ta thì Đường Mộ Bân lấy mình làm trò cười đùa như một con mèo giỡn đùa mà thôi. Cuối cùng tất cũng phải chịu lấy một cái chết. Do đó lão ta bèn gằn giọng nói: Đường Mộ Bân, ta không cần đến thái độ từ bi giả dối của ngươi đâu. Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân mỉm cười nói: Giữa hai chúng ta là kẻ thù không đổi trời chung. Hơn nữa Đường Mộ muốn chính tài sát hại người mới hả dạ. Do đó nên không bằng lòng để cho người khác sát hại người. Vậy người chớ tưởng đấy là ta đã có lòng từ bi, muốn ra tài cứu nguy cho người đâu. Nhung Dân Hổ cười nhạt nói: Hứ, người chớ nên nói nghe như một kẻ lúc nào cũng quang minh chính đại. Về cái chết của Hầu Thiệu Hồng và Ôn Quốc Tường thì sao đây? Đấy chẳng phải là người đã mượn tay người khác để sát hại kẻ thù của mình chăng? Đường Mộ Bân cất tiếng cười to đầy vẻ đắc ý nói: Trong trường hợp ta nhờ tay người đâu có chi đáng nói. Vì đấy chính là ta muốn ngươi sẽ bị mọi người chung quanh sinh lòng oán hận, khiến ngươi bị cô lập hoàn toàn, hầu có ngày ta sẽ giết chết được ngươi theo như ý muốn của mình. Nhung Dân Hổ lại cười nhạt nói: Chắc chắn ngươi không khi nào được chính tài sát hại ta đâu. Đường Mộ Bân lên tiếng hỏi lại: Tại sao như vậy? Nhung Dân Hổ đáp: Việc ấy có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì giữa hai con cọp đánh nhau tất phải có một con bị chết. Giữa ta và ngươi võ công chỉ xích xoát nhau, nên nếu so tài cao thấp thì chưa chắc ai thắng ai bại đâu. Đường Mộ Bân lúc này ngắt lời hỏi: Còn nguyên nhân thứ hai thì thế nào hả? Nhung Dân Hổ lộ sắc buồn bã cất tiếng than dài nói rằng: Trời sinh ngựa trời rình bắt da sầu, nhưng ở sau lưng còn có chim sẻ. Bởi thế cho dù Nhung Mổ có bị thua ngươi đi nữa thì tính mạng của ngươi cũng sẽ lâm nguy trong một sớm một chiều mà thôi. Đường Mộ Bân giả vờ cuống quýt nói: Tại sao lại có chuyện như vậy? Đột nhiên ngay lúc đó bỗng có một giọng nói nhỏ rất như mũi kiều bay vào lọt vào tai của Đường Mộ Bân rằng: Lời nói của Nhung Dân Hổ chẳng sai tí nào cả. Hiện giờ Diệp Siêu Trần đã chiếm đoạt được ngôi vị trưởng môn của Thiếu Lâm rồi. Và vị Liễu Trần đại sư ấy chính là Diệp Siêu Trần cải trang giả dạng nên, hầu đưa tới tình trạng vàng thao lẫn lộn. Vậy có lẽ ông chưa nhận ra đó thôi. Nếu ông sớm chạy thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta thì e rằng ông sẽ phải chịu một tai nạn thảm thiết hơn cả Nhung Dân Hổ nữa là khác. Câu nói ấy ngay đến Nhung Dân Hổ cũng nghe rõ mồn một. Bởi thế cả hai tên ma đầu đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Không ai bảo ai, đồng lòng quay lưng giọt người bay thẳng lên khoảng không rồi tiếp tục lướt đi nhanh như gió. Nhung Dân Hổ sau hai lần giọt lên rơi xuống là đã lướt đi xa mấy chục trượng rồi. Lão ta kinh hoàng luống cuống như một con chó chết chủ, cắm đầu chạy như bay tới trước mãi. Nhưng bất thần có một tiếng niệm Phật to vọng đến bên tai của lão ta rằng: Nhung thí chủ hãy dừng chân lại đã. Liền đó lão ta đã thấy hai tăng nhân cao lớn dung thiền trượng quét tới, chặn mất bước tiến của lão ta rồi. Nhung Dân Hổ vì không muốn đánh nhau với đối phương, sợ nấn ná lại nơi đây giây phút nào thì nguy cho tính mạng mình giây phút đó. Bởi thế lão ta bèn dùng thế dân tinh lưu phong, quét thẳng ra một chưởng mãnh liệt. Hai tăng nhân to lớn ấy bèn quát to lên rằng: Thí chủ đấy chính là ông tìm con đường chết rồi. Dứt lời thì hai ngọn thiền trượng tiếp tục công tới dùng dút, chẳng những thế võ mãnh liệt mà lại ồ ạt nối tiếp không ngừng. Thế chưởng của Nhung Dân Hổ vừa đánh ra được nửa chừng, trông thấy đối phương lại tràn tới tấn công, liền biến chưởng thành trảo nhằm chụp thẳng vào một ngọn thiền trượng quét tới. Rồi lại dung mạnh nhắm hất thẳng về phía một tăng nhân cạnh đó. Đồng thời lão ta cũng nhanh nhẹn giọt người bay bổng lên khoảng không, tiếp tục lướt về phía trước. Liền đó lão ta đã nghe được một tiếng gào thảm thiết vang lên ở sau lưng. Tức thì người tăng nhân bị lão ta hất tay đi ấy đã bị ngọn thiền trưởng của người tăng nhân kia quét trúng, dập nát cả người, một đống máu thịt bầy nhầy. Nhưng Dân Hổ về vận dụng chân lực quá nhiều, nên trong khi lão ta đang gắng sức lướt nhanh về phía trước, thì bất giác cảm thấy trong cổ họng có vị mặn mặn, rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ôi. Trong khi đó đôi tai của lão ta vẫn còn nghe tiếng chéo áo của đối phương, đuổi theo rít gió nghe dèo dèo, cũng như tiếng hò hét, mắng chửi inh ỏi. Nên biết nếu không cố sức chạy thoát để lọt vào tai của đối phương, thì tất phải chịu nhục nhã ê chề. Do đó lão ta vận dụng hết tàn lực trong người, đồng thời sử dụng thuật khinh công tuyệt đỉnh, nhắm một cánh rừng rậm trước mắt lướt nhanh tới như một vì sao xa. Bởi thế lão ta đã chạy một mạch xa hàng 30 dặm, và do đó bỗng cảm thấy lòng ngực nặng nề, máu huyết cuồn loạn, nên bất giác dừng chân đứng yên lại. Lão ta đưa mắt nhìn khắp bốn bên, không còn trông thấy ai truy đuổi theo nữa, thì mới tạm yên lòng, biết mình đã thoát nạn, cất tiếng than dài ảo não. Lão ta cảm thấy tình trạng của mình ngày hôm nay quả là tình trạng của một anh hùng mạt lộ, nên trong lòng cảm thấy xót xa bùi ngùi khó tả. Lão ta đưa mắt nhìn quanh khắp bốn bên, thấy mình đang đứng giữa một vùng núi đồi hoang dã, cỏ dại mọc tùm, cây rừng chằng chịt nơi nơi, chẳng hề có một bóng người. Hơn nữa lúc ấy bóng tịch dương lại vừa lặn xuống ngọn núi phía tây, hoàng hôn đang bao trùm kín vạn vật, một vầng trăng hạ quyền đang treo lơ lửng trên nền trời cao. Gió tối bắt đầu thổi mạnh, khô động nhành lá xào xạc, tạo nên một âm điệu buồn tẻ lạnh lùng, khiến cho tâm trạng lại càng bùi ngùi xót xa hơn. Ngay lúc ấy bỗng từ phía xa nghe văng vẳng có tiếng ca vọng đến rằng: ánh trăng soi sáng mọi nhà, dần trăng như ngọc không là riêng ai, cánh bườm thấp thoáng sông dài, mây thu thờ thẫn u hoài sắc thu, người đi dịu dợi mịt mù, cánh thư sông lý mặc dù nhọc công, chỉ mong nước mãi xuôi dòng, sở cung gác tống cũng mong có ngày. Cảnh này sắc ấy hôm nay, âu là phải lúc khách quay trở về. Tiếng ca ấy tuy từ xa vọng đến, nhưng lọt vào tai của Nhung Dân Hổ rõ mồn một. Song lúc ấy vì chất độc vô hình đã xâm nhập vào tạng phủ của lão ta, nên lão ta đang bận lo vận dụng lửa tam muội trong người để đốt cháy tất cả chất độc ấy đi, do đó tự hồ hoàn toàn không nghe đến tiếng hát ấy. Sở dĩ lão ta tìm đến vùng hoang dã như thế này, chính là vì đã biết trước chất độc ấy rồi sẽ nổi lên tác quái, và cần phải vận dụng lửa tam muội để diệt trừ số chất độc ấy. Hơn nữa rất có thể lão ta sẽ bị chất độc vô hình ấy sát hại, và dù có chết tại một nơi hoang vắng như thế này cũng không bị ai phát giác được vẫn hay hơn. Đồng thời vì cánh rừng xung quanh không rậm rạp lắm, có thể giúp cho lão ta quan sát được một vùng khá xa để nhận ra kẻ địch, hầu sớm bỏ chạy thoát thân. Giữa lúc Nhung Dân Hổ đang lo diệt trừ chất độc trong người, thì giọng ca khi nãy lại vọng đến rằng: gió đêm thoảng nhẹ mây trôi, ô truy tuấn mã tra rôi băng ngàn, dặm trường gió ngựa quang sang, nghĩ đời như mộng bàng hoàng lòng ai, thương cho bao kẻ đang sai, tranh giành quyền lợi tiếc thay cuộc đời, công lao mai trúc bể khơi, để rồi rối cuộc chơi vơi giữa dòng, bao nhiêu tội ác chất chồng, phúc để con cháu đừng hồng còn chi, thế mà chẳng biết chẳng suy, mưu gian trước quỷ không gì từ nan, mai sau khi xuống suối vàng, diêm dương nào để an nhàn tấm thân. Tiếng hát ấy nghe lần lần nhẹ nhàng, như từ non tiên vọng đến, từng lời từng câu ngụ ý cảnh tỉnh. Người đời thực chẳng khác nào tiếng mõ sớm chuông chiều ở nơi cửa Phật. Nếu thiên hà quỷ tẩu Nhung Dân Hổ quả đúng là một con người không bị đắm chìm sâu vào tội lỗi, thì nghe được tiếng hát ấy tất phải có điều nghĩ ngợi, và sẽ coi đó là một thi nhân ngông cuồng chứ không phải là một nhân vật võ lâm. Nhưng lúc bấy giờ tâm trạng của lão ta đang rối như tơ vò, trong miên man đầu óc nên bất giác cất tiếng than rồi mới lẩm bẩm rằng: tâm nguyện chưa thành thân đã chết, lễ sầu tuôn ướt áo anh hùng. Cái đó lão ta lại cất giọng nói tiếp: lão phu nhất định không thể chết được, và nhất định sẽ ra tay giết sạch bọn kẻ thù đối kháng với mình. Dứt lời, sắc mặt của lão ta liền tràn đầy sát khí trong thật vô cùng khủng khiếp. Ngay lúc ấy, cách đây chẳng bao xa có một tiếng thở dài đầy thất vọng. Song chỉ đáng tiếc là Nhung Vân Hổ không nghe được tiếng thở dài ấy. Nhung Vân Hổ cố đè nén tâm trạng đang rối loạn của mình, rồi nhắm mắt lo hành công để diệt trừ chất độc đang xâm nhập vào tạng phủ. Trong lúc ấy lão ta chỉ còn nghiêng tai lắng nghe mọi sự động tĩnh chung quanh mà thôi. Cùng một lúc ấy, cách xa lão ta ngoài trượng bỗng có một bóng người bất thần đứng phát dậy. Bóng người ấy nhẹ nhàng như một đợt khói, dường đôi mắt sáng ngời như hai ánh thép, nhìn đăm đăm vào mặt của Nhung Vân Hổ. Bỗng không hiểu từ đâu, bóng người ấy lại quay lưng nhắm hướng nam phi thân lướt đi nhanh như một luồng điện xẹt. Chỉ trong chớp mắt là đã mất dạng. Sau độ nửa canh, bỗng lại trông thấy hai bóng đen xuất hiện. Hai bóng đen ấy từ xa đi đến gần, từ nhỏ lần lần trở thành to. Và dưới ánh trăng mông lung có thể nhận ra được hai cô gái dốc dáng nhỏ thó, mặt che kín bằng một khuôn lụa đen. Hai cô gái ấy đi nhẹ nhàng, không hề nghe một tiếng động, và đến trước mặt của Nhung Vân Hổ. Cả hai cùng dương đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào mặt lão ta. Trước tiên là có vẻ hết sức kinh ngạc, nhưng sau đó lại hiện ra đầy vẻ căm hận, và cuối cùng lại tràn đầy sát khí. Nhung Vân Hổ lúc ấy đang lo hành công để diệt trừ chất độc, nên tâm hồn hoàn toàn tập trung về việc chữa thương, nên chẳng hề hay biết gì mọi việc đang xảy ra chung quanh mình. Hai cô gái bỗng đưa mắt nhìn nhau một lượt, và cô gái mặc áo xanh liền nhanh nhẹn dùng cánh tay phải lên, trong khi cô gái mặc áo đen cũng chớp nhoáng dùng thẳng đôi chỉ ra, nhắm điểm vào ba nguyệt đạo kỳ môn quyền cơ và tâm du trên người của Nhung Vân Hổ. Bởi thế Nhung Vân Hổ bất giác gào lên một tiếng to vì quá đau đớn, rồi mở bừng đôi mắt ra nhìn. Trong khi đó cô gái áo xanh đã tuốt thanh trường kiếm chói ngời ánh thép trên vai xuống, rồi chĩa thẳng mũi vào thất khảm nguyệt trước lồng ngực của Nhung Vân Hổ. Nhung Vân Hổ bị cô gái áo đen điểm vào ba nguyệt đạo trên lớp chân khí hộ thân hoàn toàn bị tan vỡ, đồng thời khí huyết cũng cuồng loạn tơi bời, công ngược trở về tạng phủ đau đớn không thể tả xiết. Và khi lão ta mở to đôi mắt ra nhìn, trông thấy hai cô gái đang đứng sững trước mặt, thì lại kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Nhưng lão ta vẫn cất giọng ngạo nghễ cười dài nói: nhị vị cô nương, giữa già đây và nhị vị cô nương không hề có oán thù chi cả. Thế tại sao nhị vị lại nở ra tài hạ độc thủ với già như vậy hả? Hai cô gái bèn nhanh nhẹn đưa tay gỡ dung lụa trên mặt xuống. Tức thì trước mặt của Nhung Vân Hổ liền hiện lên hai cô gái xinh đẹp tuyệt vời, không ai xa lạ, chính là Chu Ngọc Kỳ và Trần Ngọc Như. Chu Ngọc Kỳ nạt rằng: ông có phải là Nhung Vân Hổ không? Nhung Vân Hổ cất giọng buồn bã đáp: chính già đây. Chu Ngọc Kỳ cười nhạt nói: ông là người gian ác khét tiếng đã lâu, đôi tay đã đẫm máu, vậy ông còn nhớ nhân vật võ lâm bị giết dưới tay ông là bao nhiêu người hay không? Nhưng Vân Hổ tự biết khó bề thoát khỏi cái chết, nên lắc đầu đáp rằng: già không nói được, nhưng nếu nhị vị cô nương là người thế thiên hành đạo, trừ đạo an dân, thì già đây sẵn sàng cúi đầu chịu chết. Chu Ngọc Kỳ bèn đưa mắt nhìn về Trần Ngọc Như lên tiếng đáp: tỷ tỷ, chị bảo có phải thế không? Trần Ngọc Như lên tiếng đáp: lời nói ấy có lý lắm, vì tên lão tặc này đã làm lắm điều gian ác, nên phải chịu tất cả những cực hình trước khi chết. Chớ nào có thể cho hắn ta chết ngay hầu được mát thân như ý muốn chứ? Chu Ngọc Kỳ nhướng cao đôi mày liễu, cất giọng trong trẻo nói: "Tỷ tỷ, chị có phương pháp nào làm cho hắn ta chịu mọi sự thống khổ và chết lần chết mòn không?" Nhưng Dân Hổ nghe thế thì quả tim suýt nữa nhảy tung ra khỏi lòng ngực, cả xương sống đều lạnh buốt, cất giọng run run nói: "Và dù có chết cũng không hề oán trách, nhưng nhị vị cô nương nên để phúc về sau này." Trần Ngọc Như cười nói: "Muội muội, tên lão tặc này nói nghe tội nghiệp quá vậy, chi bằng..." Chu Ngọc Kỳ nghiến răng lắc đầu, ngắt lời đáp: "Không thể được." Trần Ngọc Như lên tiếng nói: "Nếu muội muội không tán đồng thì tốt nhất chặt bỏ tứ chi của lão ta trước đi, rồi điểm vào ngũ âm quyệt mạch của lão ta sao cũng được." Chu Ngọc Kỳ nhướng cao đôi mày nói: "Được lắm, ý kiến của tỷ tỷ thật là hay tuyệt. Vì nếu chúng ta không làm cho tên lão tặc này phải dở sống dở chết thì làm sao hả được cơn căm tức." Đôi khóe mắt của Nhung Dân Hổ trào ra hai giọt lệ nói: "Và đây gây ra lắm điều tàn ác, ngày nay phải chịu lãnh ấy cái hậu quả này cũng là phải thôi." Chu Ngọc Kỳ cười nhạt nói: "Lão tặc, đến giờ phút này ông mới nói lên được câu nói đó thì đã quá muộn rồi." Dứt lời liền thấy ánh thép lóe lên chói rực, tức thì năm ngón tay trên bàn tay phải của Nhung Dân Hổ đã bị chém xuống đất, máu tươi tuôn trào như suối. Trần Ngọc Như nhanh nhẹn dùng hai tay điểm chỉ vào huyệt mạch nơi cổ tay của lão ta, khiến cho máu tươi được cầm lại, không còn chảy ra nữa. Nhưng số máu tươi ấy đều kéo nhau công ngược trở về tạng phủ của lão ta, khiến cho lão ta đau đớn không thể tả. Bởi thế mồ hôi lạnh toát ra khắp người của Nhung Dân Hổ, đồng thời toàn thân của lão ta cũng bị rung lên cầm cập, chết đi sống lại mấy lần. Và lão ta cũng đã gắng gượng gằn giọng lên nói: "Cô nương là người quá ư tàn nhẫn." Chu Ngọc Kỳ cất tiếng cười lạnh lùng, trong khi đôi mắt sáng như hai luồng điện chớp, nàng nạt lên rằng: "Từ trước đến giờ có biết bao nhiêu người vô tội đã chết oan vì tay của ông, vậy việc đó không tàn nhẫn hay sao?" Lời tục thường nói: "Báo thù cha là một mối thù bất cộng đái thiên." Vậy nếu cô nương chưa thiêu được ông ra thành tro bụi để rải khắp núi đồi thì chưa hả cơn căm hận đó. Dứt lời nàng lại dùng thanh trường kiếm lên chém rụng năm ngón tay phía trái của Nhung Dân Hổ. Qua sự trừng trị ấy thật hết sức là tàn khốc, chắc chắn một cô gái không làm sao hành động được như vậy. Nhưng vì Chu Ngọc Kỳ từ bấy lâu nay đã đau khổ căm hận trong mối thù người cha bị Nhung Dân Hổ giết hại, nên sự căm hận ấy đã ngấm tận xương tủy. Do đó đến bây giờ nàng mới có thể đối xử với Nhung Dân Hổ như thế này. Tiếp đó thanh trường kiếm trong tay của Chu Ngọc Kỳ dung lên liên tiếp chém đứt đôi chân của Nhung Dân Hổ. Nhung Dân Hổ vì không thể chịu đựng nổi sự đau đớn ấy nên buộc miệng gào lên vô cùng thảm thiết. Tiếng gào ấy của hắn ta bay lân khắp cả núi đồi, thật chẳng khác gì những con thú hoang bị giết hại. Tiếng sói tru giữa đêm trường, ai nghe lọt vào tai cũng phải bắt rùng mình rỡn hốc. Chú Ngọc Kỳ cất tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn dung chỉ lên điểm thẳng vào ngũ âm quỷ hành của Nhung Dân Hổ. Tức thì Nhung Dân Hổ liền trợn to đôi mắt, khuôn mặt nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn. Lão ta lại gào lên những tiếng bi ai và kéo dài như tiếng dế kiều, nghe thảm thiết vô cùng. Đột nhiên ngay lúc ấy từ phía xa bất thần có năm bóng người. Năm người ấy cũng nhắm hướng của Nhung Dân Hổ chạy nhanh tới như bay. Trong khi đó thì hai cô gái đang chú tâm đến tên lão tặc Nhung Dân Hổ nên hoàn toàn không hay biết có năm người đang lướt đến nơi. Khi năm bóng người ấy vừa dừng chân đứng yên lại thì đã trông thấy rõ năm vị tăng nhân mặc áo xám. Người tăng nhân đứng giữa có khuôn mặt trông rất hung tợn, hai mắt xếp cao, giữa đôi mày lõm sâu nên trông giống hệt như một con mắt thứ ba, dưới càm sâu ria rậm rạp nên càng có vẻ hung tợn hơn. Khi năm tăng nhân ấy đứng sững trước mặt thì hai cô gái mới hay được sự hiện diện của đối phương, do đó cả hai bèn thủ thế sẵn sàng đối phó. Người tăng nhân có đôi mắt sớt cao ấy liền chắp tay thi lễ nói: "Bần tăng là Pháp Không ở Thiếu Lâm." Nói tới đây thì lão ta bèn đưa tay chỉ thẳng vào Nhung Vân Hổ đang lăn lộn dưới đất và tiếp lời rằng: Nhung Vân Hổ vừa xâm nhập gây rối tại tệ tự, hành hung sát hại tăng nhân trong chùa, rồi lại nổi lửa đốt cháy, nên bần tăng phụng mệnh đã đuổi theo bắt sống lão ta. Hiện giờ bọn thủ hạ của lão ta đã hoàn toàn bị diệt sạch, và chỉ còn một mình lão ta trốn thoát mà thôi. Do đó bần tăng phụng mệnh của vị trưởng môn phải tìm cho kỳ được lão ta bắt sống mang về. Vị mong nhị vị cô nương vui lòng cho bần tăng mang lão ta đi, thì cái ơn ấy thật không khi nào dám quên. Giữa lúc hai cô gái chưa kịp đáp lời thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng bay theo chiều gió vọng đến rằng: Ông có phải thật là Pháp Không ở Thiếu Lâm chăng? Tôi chỉ e lời nói ấy không đúng sự thật thôi. Pháp Không nghe thế thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Lão ta vội vàng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói, thì trông thấy có một bóng người nhẹ nhàng rảo bước đi đến nơi. Và khi bóng người ấy đi đến trước mặt của mọi người thì ai nấy đều trông thấy đó là một người diện mục âm u lạnh lùng, mình mặc áo dài xanh, lưng eo ngực nở, trông hết sức khỏe mạnh. Hai cô gái vừa trông thấy chàng thiếu niên xuất hiện thì sắc mặt không khỏi tỏ ra vô cùng vui mừng, nhếch môi định lên tiếng gọi, nhưng chàng thiếu niên đã nhanh nhẹn đưa mắt ra hiệu cho hai nàng yên lặng, chớ nên lên tiếng nói gì cả. Đôi tia mắt của Pháp Không tràn đầy sắc hung tợn, nhưng lão ta chắp tay mỉm cười nói: Thí chủ khéo nói chơi mà thôi, vì người xuống tóc làm tăng thì đâu lại có giả có thật. Nếu thí chủ không chịu tin thì xin đi thẳng tới tệ tự hỏi qua sẽ rõ, lời nói của bần tăng hoàn toàn không có sai ngoa. Người thiếu niên bèn cất tiếng cười to nói: Hiện giờ Thiếu Lâm tự đã trở thành nơi tập trung của loài quỷ quái, nào phải là chốn thanh tu nữa mà hỏi chứ. Pháp Không lên tiếng nói: A Di Đà Phật, thí chủ nói càng như vậy chẳng sợ mang tội hay sao? Chàng thiếu niên áo xanh cất tiếng cười ha hả nói: Đấy là tại hạ nói chơi, vậy xin năm vị đại sư hãy trở về chùa đi. Nghe qua lời nói đó thì Pháp Không mới cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được một gánh nặng. Hắn tươi cười nói: Bằng tăng cần phải mang Nhung Vân Hổ trở về, bằng không thì làm thế nào trả lời cùng vị trưởng môn được. Chàng thiếu niên áo xanh lên tiếng nói: Nhung Vân Hổ có phải do đại sư bắt sống được không vậy? Pháp Không đáp ngay rằng: Không phải, chính là do nhị vị thí chủ đây bắt được đây. Nếu không phải do đại sư bắt sống thì xin đại sư hãy dẹp bỏ ý định mang lão ta trở về chùa là hơn. Sắc mặt của Pháp Không có vẻ luống cuống nói: Việc ấy thật sự bần tăng khó tuân mệnh được. Chàng thiếu niên quát to lên rằng: Nếu ông còn nói nữa thì tại hạ giặt trần diện mục của ông ra ngay bây giờ đây đó. Lời nói ấy vừa thốt ra thì Pháp Không đã biết là chàng thiếu niên trước mặt mình hoàn toàn khám phá ra được mọi bí mật tại Thiếu Lâm tự rồi, nên sắc mặt lão ta tràn đầy sát khí. Trong lúc đó bỗng có một vị tăng nhân đứng ở phía bên trái của Pháp Không, bất thần dung đôi chưởng lên dùng thế nhật hành tranh dao, xô thẳng về phía chàng thiếu niên áo xanh nhanh như chớp, gây thành một luồng kình phong như có thể nói là xô bạc được cả núi đồi, ai trông thấy cũng phải kinh hoàng. Nhưng chàng thiếu niên áo xanh lại cất tiếng cười to ha hả, chẳng những không nhảy lui để tránh, mà trái lại tràn ngay về phía trước như một cơn gió lốc. Tức thì ai nấy trông thấy hai bóng người lại chạm thẳng vào nhau, rồi lại nhanh nhẹn giang ra xa. Đồng thời cùng một lúc, với một tiếng hự khô khan, vị tăng nhân nọ liền té lăn ra đất, đôi chưởng gãy lìa, xương khuỷu tay dập nát. Máu tươi bắn ra tung té ngất lịm ngay tức khắc. Ba tăng nhân cạnh đó trông thấy thế bèn quát to một tiếng, rồi ông ồn tràn tới dùng dung chưởng công thẳng về phía chàng thiếu niên áo xanh. Chưởng phong giấy động ầm ầm như triều dân sống dậy. Chàng thiếu niên áo xanh bèn lách mình tránh ngang, đồng thời nhanh như chớp xoay ngược một bàn tay chụp thẳng vào cánh tay của vị tăng nhân xông tới gần nhất. Tức thì chàng dùng sức xoay mạnh khiến cho thân người của vị tăng nhân ấy bị dung bổng lên không, biến thành một món binh khí trong tay của chàng, nhắm quét thẳng vào hai hung tăng đang tràn tới. Bởi thế hai hung tăng nọ liền kinh hoàng thất sắc, hối hả nhảy lui ra sau để tránh. Chàng thiếu niên áo xanh cất tiếng cười nhạt nói: "Các ngươi chạy đi đâu cho khỏi." Tức thì người tăng nhân đang bị siết chặt trong tay của chàng thiếu niên bay dèo về phía hai đối phương, nhanh không thua chi một mũi tên bắn. Bởi thế trong lúc hai hung tăng nọ chưa kịp đứng yên, đôi chân trên đất thì đã bị người tăng nhân ấy lao giúp tới, chạm thẳng vào người, khiến cho cả hai đều bị té lăn quay ra đất. Xương lồng ngực bị gãy từng đoạn và nghiêng ngược trở về phủ tạng. Bởi thế cả ba đều buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, rồi hộc máu tươi đỏ ói, ngã lăn quay xuống đất chết tốt ngay tức khắc. Tất cả những sự việc chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt, nên dù cho Pháp Không có muốn ra tay để tương cứu cũng không còn kịp nữa. Pháp Không bèn lên tiếng nói: "Thí chủ quả là một người ác độc mà." Chàng thiếu niên áo xanh không thèm trả lời, trái lại bất thần giọt người bay bổng lên khoảng không, nhanh nhẹn lộn ngược đầu xuống, cất tiếng cười to nói: "Đại sư, ít nhất là ông nên dùng võ công để thắng tại hạ, bằng không thì tôi sẽ tiết lộ lai lịch chân thực cho mọi người biết, thì ông cũng không sao bảo tồn được tính mạng đâu." Pháp Không chẳng trả lời, hắn ta nhanh nhẹn phi thân bay vọt lên rồi lướt thẳng về phía trước định bỏ chạy. Nhưng liền đó lão ta bỗng trông thấy bóng người chập chờn trước mắt, và khi cả hai đáp xuống đất thì lại trông thấy bóng người đó chính là chàng thiếu niên áo xanh. Chàng thiếu niên áo xanh cất tiếng cười nhạt nói: "Ông có phải là Tam Nhãn Linh Quang Tỉnh Lân không? Tại sao ông chưa chịu bó tay chịu trói hả?" Tỉnh Lân nghe qua cảm thấy như sét đánh ngang mày, kinh hoàng đến há mồm trợn mắt, đứng trơ như một khúc gỗ vậy. Pháp Không trông thấy chàng thiếu niên áo xanh đã vạch trần bộ mặt thật của mình thì không khỏi giật nảy mình. Hơn nữa lão ta lại trông thấy rõ võ công của chàng thiếu niên áo xanh vô cùng cao cường. Năm vị tăng nhân tùy tùng bị chết thảm thiết dưới tay của đối phương thì đã tự biết không làm sao thủ thắng được, nên có ý nghĩ bỏ chạy để thoát thân. Cùng một lúc với Pháp Không định bỏ chạy thì bất thần có một giọng nói nhỏ như mũi kêu bay theo chiều gió lọt vào tai của lão ta rằng: "Tỉnh lão sư, hiện giờ cường địch đã xâm nhập vào Tung Sơn, đang ồ ạt kéo đến ngọn Thái Thất Phòng, và vị trưởng môn đang ra lệnh cho các cao thủ tiến ra khắp nẻo ngăn chặn đối phương. Tại đây Nhung Vân Hổ đã trở thành con người tàn phế, không còn là quan trọng đến đại cuộc nữa. Vậy tỉnh lão sư hãy cấp tốc trở về, kẻo mọi chuyện lại hỏng cả đó." Pháp Không tuy chưa thể nhận định ra là giọng nói ấy của ai, nhưng lão ta thấy đối phương biết mình là họ Tỉnh, vậy có lẽ chính là người cùng phe đảng với nhau. Do đó lão ta không cần suy nghĩ nhiều, nhún mạnh đôi chân nhảy thẳng giọt lên không, bỏ chạy như mất dạng. Chàng thiếu niên áo xanh trông thấy thế bèn lên tiếng cáo từ hai cô gái rồi truy đuổi nhanh như gió cuốn. Pháp Không thiền sư cắm đầu chạy như bay, nên chẳng mấy chốc sau thì đã vượt đi ra ngoài 10 dặm đường. Khi kéo ra thì cả bọn 6 người thấy mà giờ đây trở về chỉ còn có một mình một thân thui thủi, nên lão ta cảm thấy hết sức chán ngán và bất giác rùng mình mấy lượt. Bởi thế lão ta liền dừng chân đứng yên lại, rồi đưa đôi mắt sáng ngời lạnh buốt như giá băng rảo nhìn qua khắp 4 bên một lượt. Lão ta trông thấy khắp nơi núi rừng xanh những lá phong bắt đầu đỏ ối, khiến cho cảnh sắc lại càng xinh tươi. Nhưng bỗng lão ta nghe có một giọng hát từ trong khu rừng bay dịu dặt đến bên tai rằng: "Người đời đều mến trăng hoa, nhưng rồi hoa úa trăng tàn người tan. Niềm vui như gió thoảng ngang, để lòng còn mãi bàng hoàng xót đau. Gió lùa qua lá sao sao, tiếng gà canh vắng xiết bao não nùng. Đời người mấy lúc ung dung, hưởng toàn hạnh phúc vui cùng tháng năm." Giọng ca tuy nghe du dương, bay dịu dặt giữa núi rừng tĩnh mịch nghe sang sảng vui tai. Sau đó bỗng lão ta lại trông thấy từ trong cánh rừng rậm rạp có một lão già mặc áo dài gấm bông to, đưa chân bước nhẹ nhàng về phía lão ta trông có vẻ rất ung dung nhàn tản. Pháp Không Thiền Sư trông thấy thế thì không khỏi sinh nghi, thầm nói: Dùng Tung Sơn đang hồi xảy ra lắm điều biến động, khắp nơi nơi đều dẫy đầy hiểm nguy, khiến tất cả khách thập phương tới đây hành hương phải dừng chân lùi bước. Thế mà tại sao giờ đây lại có một nhân vật nhàn tản có vẻ chẳng hề biết sợ chết như vậy? Vậy chắc chắn người này là kẻ không tốt gì đâu. Giữa lúc Pháp Không Thiền Sư còn đang suy nghĩ thì đã trông thấy lão già ấy bước đến trước mặt rồi, nên không khỏi giật mình kinh hãi. Thì ra đôi mắt của Pháp Không Thiền Sư đã nhận lầm về lão già, vì đôi chân lão già đi mới nhìn qua thì rất chậm chạp, song kỳ thực thì bước nhanh như gió cuốn mây bay. Sau khi lão già ấy đến trước mặt của Pháp Không Thiền Sư, bèn chắp tay thi lễ mỉm cười nói: Xin ông vui lòng giải thích cho già hiểu câu thỉnh hồi Phật đầu tác phẫn là có nghĩa gì vậy? Pháp Không Thiền Sư không ngờ đối phương lại đặt ra một câu hỏi để hỏi mình, nên không khỏi sững sờ, dương to đôi mắt liếu lưỡi đáp không nên lời. Lão già mặc áo xanh ấy nói: Những vị cao tăng ở phái Thiếu Lâm đều là người am hiểu đạo lý rất tinh thâm, vậy vì đâu lão sư lại không giải thích được? Vậy chả lẽ ông là người không muốn nâng đỡ những kẻ u mê kém hiểu biết hay sao hả? Đôi mắt của Pháp Không Thiền Sư thoáng hiện sát khí, gằn giọng quát lên: Đôi mắt của Phật gia này không bị cát bụi làm mờ đâu, ông là ai đây? Lão già áo xanh lên tiếng đáp: Người xuất gia đã là kẻ rời bỏ hồng trần, việc đầu tiên là tránh nói dối và nóng giận, vậy vì đâu lão sư lại không hiểu cái lý lẽ ấy, bất thần nổi cơn nóng giận lên rồi vậy? Qua câu nói ấy đã làm cho Pháp Không Thiền Sư hết sức lúng cúng, không biết nên có thái độ nào với đối phương. Hơn nữa trong lòng lão ta cũng hết sức hoang mang, không hiểu lão già trước mặt mình có phải là một nhân vật võ lâm hay không chăng. Lúc ấy lão già áo xanh bèn tươi cười nói: Đại sư nếu không bằng lòng nâng đỡ những kẻ ham mê kém hiểu biết thì xem như già đây không có duyên vậy. Thôi già xin cáo biệt lão sư, chúc lão sư mạnh giỏi. Vừa nói lão già áo xanh liền chắp tay thi lễ rồi quay người bỏ đi. Nhưng chẳng ngờ lão già áo xanh vừa bước đi vài bước thì bất thần sử dụng ngay thân pháp nghịch phong phản lãng, quay nhanh thân mình trở lại rồi vươn thẳng hai ngón tay lên công về phía của Pháp Không Thiền Sư nhanh như điện xẹt. Do đó Pháp Không Thiền Sư bất thần cảm thấy quyệt đạo bên hông của mình đã bị tê buốt, rồi chân lực trong người cũng tiêu tan cả đi, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Trong khi đó thì lão ta lại cảm thấy bàn tay của lão già áo xanh chụp thẳng vào người, đồng thời nhanh nhẹn xách bổng lão ta lên, nhắm một khu rừng rậm rạp cạnh đó mà chạy như bay tới. Lúc bấy giờ Pháp Không Thiền Sư dù có là kẻ hung tợn tới đâu cũng chẳng làm chi được nữa. Do đó lão ta cất tiếng than dài nói: Thí chủ tại sao lại đối xử tàn tệ với bần tăng như vậy hả? Lão già áo xanh mỉm cười nói: Già rất ghét những phường mạo danh để phỉnh gạt người đời, vì đấy chính là những con sâu làm sầu nồi canh, vậy thử hỏi không trừ đi sao được. Vừa nói lão già áo xanh vừa dung chỉ lên điểm thẳng vào 13 huyệt đạo khắp châu thân của Pháp Không Thiền Sư như một trận mưa bắt. Những huyệt đạo mà lão già áo xanh nhắm điểm vào đều là những huyệt đạo vô cùng lạ lùng, ít ai biết đến. Do đó Pháp Không Thiền Sư hết sức kinh hãi lên tiếng nói: Tại sao thí chủ lại nói như vậy? Thực bần tăng không hiểu gì cả đó. Lúc ấy Pháp Không Thiền Sư bắt đầu cảm thấy trong cơ thể có những thay đổi to tát, máu huyết cuồn loạn, những sợi gân cũng như bắp thịt đã bắt đầu co rút, khiến sắc mặt lão ta tái nhợt như một tờ giấy. Mồ hôi lạnh toát ra từng hạt to như những hạt đậu ướt đẫm cả thân mình. Lão già áo xanh mỉm cười nói: Ngươi tưởng già đây không nhận ra ngươi hay sao? Ngươi nào phải là tăng nhân trong Thiếu Lâm, mà thực chỉ là một tên cường khấu khét tiếng nhiều năm qua, đã mài danh ẩn tích, có tên gọi là Tam Nhãn Linh Quang Tỉnh Lần. Nói tới đây, lão ta dừng câu nói lại trong giây lát, mới ngửa mặt lên trời thở phì ra một hơi dài rồi nói tiếp rằng: Hiện giờ già đã điểm vào 13 huyệt mạch cũng như ngũ âm quỷ huyệt của ngươi rồi. Hơn nữa cũng đã phế trừ tất cả võ công của ngươi trước khi nhắm mắt lìa đời, phải chịu tất cả những sự hành hạ vô cùng đau đớn. Tam Nhãn Linh Quang Tỉnh Lần nghe thế thì không khỏi giật cả mình, ớn lạnh cả tâm can, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cất giọng run run nói: Quán có đầu, nợ có chủ, vậy giữa Tỉnh Mổ và Đại Hiệp là người không quán không cừu, vậy Đại Hiệp lại tại sao lại xử trí tôi tàn nhẫn như vậy hả? Câu nói của lão ta vừa dứt thì lại cảm thấy phía chân bên trái bị một luồng kinh lực đánh mạnh lào, làm cho xương đùi bị gãy lìa, đau đớn đến buộc miệng gào to lên. Đồng thời cả thân người cũng bất giác nhảy tung lên cao đến 3 thước 1, rồi mới té đánh phịch xuống đất, mồ hôi toát ra dầm dề. Lão già áo xanh trầm ngâm giây lát, bèn gật đầu mỉm cười nói: Thôi cũng được, già không thể đối xử quá tàn tệ với ngươi, vậy lúc nào có thể tha thứ được cho ngươi thì cũng nên tha thứ, hầu giúp cho ngươi có một cơ hội để tỏ bài sự hối lỗi của mình. Lão già áo xanh dừng câu lại trong giây lát rồi lại nói tiếp rằng: Nhưng ngươi phải nói đúng sự thật, tất cả những gì mà ta muốn nghe, muốn biết, tuyệt đối không thể giấu giếm, nghe chưa? Sau đó, với sự truy hỏi của lão già áo xanh, Tỉnh Lân đã đem việc Diệp Siêu Trần xoán đoạt ngôi vị của phái Thiếu Lâm nhất nhất đầu đuôi nói theo sự thật. Đồng thời lão ta cũng cho biết hiện giờ Diệp Siêu Trần đang giam giữ Liễu Trần Thượng Nhân tại trên chót ngọn núi Tuấn Cực Phong. Cuối cùng Tam Nhãn Linh Quang Tỉnh Lân lại lên tiếng nói tiếp: Đại Hiệp có ý muốn cứu thoát Liễu Trần Thượng Nhân e chẳng phải là một chuyện dễ dàng, vì khắp chung quanh ngọn núi Tuấn Cực Phong đều có rất nhiều cạm canh gác bí mật, và số người ấy đều là những tay võ công thượng thặng cả. Một khi tại đó xảy ra động tĩnh thì họ sẽ lên tiếng báo động, và Diệp Siêu Trần tất nhiên sẽ xuống tay trước để giữ phần lợi cho mình. Chính vì vậy chắc chắn lão ta sẽ sát hại vị trưởng môn Thiếu Lâm trước để ém nhẹm mọi chuyện, những chuyện làm bất nhân bất nghĩa của mình, và do đó dù mọi việc có đổ bể ra thì cũng không còn bằng cớ gì để đối chứng nữa. Lão già áo xanh nghe như thế thì khẽ gật đầu, biết lời nói của Tỉnh Lân là đúng, nên đôi mày rậm bất thần cao chặt lại nói: Tại sao Diệp Siêu Trần không giết chết Liễu Trần Thượng Nhân đi mà còn giam giữ lại làm gì hả? Tỉnh Lân lên tiếng đáp: Đấy là Diệp Siêu Trần sợ mình chém giết thái quá thì số thuộc hạ sẽ cho lão ta là kẻ được chim bẻ ná, được cá quằn nồng. Hiện nay thuộc hạ của lão ta rất ô hợp, ngoại trừ 5-3 người đi theo lão ta lâu năm như Tỉnh Mổ ra, còn thì đều là người mới thu nạp gần đây thôi. Như vậy nếu vạn nhất bọn họ xin lòng phản trắc thì chẳng phải bao nhiêu công lao của lão ta đành buông trôi theo dòng nước hay sao? Chính vì vậy nên lão ta mới giả nhân giả nghĩa, tỏ ra khoan dung độ lượng để tranh thủ nhân tâm mà thôi. Lão già áo xanh nghe thế thì liền tương kế tự kế, dung chỉ điểm thẳng vào tại một vị trí cách thiền môn huyệt 5 phân về phía dưới bên người của Tỉnh Lân, khiến cho lão ta cảm thấy mọi sự đau đớn trong cơ thể đều tan biến đi tất cả, mặc dù tay chân mềm nhũn chẳng hề có sức lực. Lão già áo xanh bèn mỉm cười nói: "Có lẽ Tịnh lão sư là người được quyền ra vào trong ngọn núi Tuấn Cực Phong mà chẳng ai ngăn cản chứ?" Tam Nhãn Linh Quang Tỉnh Lần nghe hỏi như thế thì không khỏi giật mình. Song lão ta cũng hiểu được ngụ ý qua câu nói của lão già áo xanh, nên buồn bã gượng cười nói: "Chẳng dám giấu chi đại hiệp, Tỉnh mổ tuy là người có quyền ra vào Tuấn Cực Phong, nhưng chắc chắn không thể nào cứu thoát cho Liễu Trần Thượng Nhân được." Vừa nói dứt lời thì sắc mặt của lão già áo xanh khẽ biến đổi, nhanh nhẹn dùng tay lên điểm thẳng vào huyệt ngủ trên người của Tỉnh Lần, khiến đối phương ngã lăn quay ra đất. Tức thì lão già áo xanh bèn thò một cánh tay chụp lấy Tỉnh Lần xách bổng lên, chạy như bay đến một nơi kín đáo để giấu Tỉnh Lần nằm yên vào một chỗ. Đột nhiên liền sau đó đã thấy có năm bóng người chạy tới nhanh như bay. Đó là năm tăng nhân mình mặc áo xám, diện mạo trong âm u hung tợn. Do đó chỉ cần thoáng nhìn qua thì dù ai cũng có thể đoán biết được bọn họ chính là những tên lục lâm gian ác, cải trang giả dạng làm tăng nhân. Vì từ tác phong cho tới thái độ của họ hãy còn là tác phong của những tên ăn cướp. Năm tăng nhân ấy trông thấy lão già áo xanh đang đứng sững trong cánh rừng thì không khỏi hết sức ngạc nhiên. Một tăng nhân đầu to lùn thấp bèn lên tiếng nói: "Bản sơn hiện giờ đã trở thành địa điểm rắc rối, vậy xin thí chủ hãy mau rời khỏi nơi đây là hơn." Lão già áo xanh mỉm cười lên tiếng nói: "Quý trưởng môn có mời già đến, do đó già đã không ngại đường xá xa xôi nghìn dặm tìm đến nơi này, vậy sao đại sư lại nghi ngờ vậy?" Tăng nhân kia chắp tay thi lễ nói: "Nếu vậy thì tại sao thí chủ không đi theo đường Ngũ Nhũ Phòng để đến tệ tự mà té rào nơi đây làm gì?" Sắc mặt lão già liền xa sầm, cất giọng tức giận nói: "Già đây đã buồn bà suốt một ngày một đêm, vượt qua một quãng đường 3.000 dặm, do đó hiện giờ trong người đã mệt mỏi và buồn ngủ. Vậy đi đến quý tự ngay thì làm sao ngủ được? Chính vì vậy mà già mới tìm đến đây để ngủ yên một độ nửa ngày, rồi sẽ đến quý tự trước khi mặt trời lặn. Vậy tại sao đại sư chưa chịu để yên cho già ngủ mà còn đứng đó lải nhải làm gì nữa? Nếu thế thì xin thí chủ cho biết danh tánh, hầu bần tăng trở về tự bẩm báo lại với trưởng môn nhân, kẻo có điều thất lễ." Lão già áo xanh cười ha hả thật to nói: "Theo ý già thì chẳng cần thông báo với quý trưởng môn nhân làm gì, chỉ trồng chốc lát đây già sẽ đến ngay." Người tăng nhân đầu to ấy tỏ ra trầm ngâm trong giây lát rồi lắc đầu nói: "Số anh em của bần tăng có nhiệm vụ đi từng khắp khu núi này, vậy khi gặp một nhân vật không rõ lai lịch thì tất nhiên phải tìm hiểu để đề phòng bọn gian tế trà trộn vào trong khu núi. Hơn nữa nếu gặp thí chủ ở đây mà không bẩm lại với vị trưởng môn thì chắc chắn sẽ bị tội càng nặng hơn đó." Sắc mặt của lão già áo xanh khẽ biến đổi, gằn giọng nói: "Có phải đại sư muốn bảo là già dối gạt đại sư không vậy?" Người tăng nhân ấy đáp rằng: "Bần tăng đâu lại dám nói thế. Xin thí chủ nên biết là tể trưởng môn nhân khi gửi thiếp mời khắp võ lâm thì có nói rõ đi đường nào vào núi, và nơi ấy sẽ có người ra đón tiếp đưa thẳng đến tệ tự. Thế mà giờ đây thí chủ lại đi đứng một mình, vậy thử hỏi không làm cho bần tăng sinh nghi sao được? Nếu vậy thì theo ý ông giờ phải làm gì đây?" Giọng nói của lão già áo xanh có vẻ hết sức bực bội, sẵn sàng gây sự với đối phương. "Nếu thí chủ đã được thiệp mời đến đây, vậy tại sao không bằng lòng cho bần tăng đưa vào chùa?" Lão già áo xanh lắc đầu nói: "Không thể được, già đây là người lúc nào cũng ung dung tự tại, như cánh hạt giữa bầu trời cao, không khi nào để cho ai ràng buộc mình cả. Bởi thế hiện giờ già đã thay đổi ý định là không tìm đến quý trưởng môn nữa." Một tăng nhân mặt kẹt như mai cua, có đôi mắt lộ to trông vô cùng hung dữ, bèn cất tiếng quát lên rằng: chỉ e rằng ông không hành động theo ý riêng của mình được nữa đâu. Lão già áo xanh mỉm cười nói, bọn các ông đều là những tăng nhân lo chuyện tu hành, thế tại sao thái độ lại hống hách hung dữ, trông chẳng khác nào lũ cướp vậy? Người tăng nhân mặt trẹt ấy bèn nhanh nhẹn, dung tay phải lên, tức thì một tiếng lò xo bật khẽ. Ai nấy đã trông thấy một thanh gươm miếng điện liền được tốt ra khỏi vỏ, ánh thép chói lọi, đồng thời hắn ta liền dung mạnh cánh tay công thẳng tới. Liền đó, một dừng ánh thép màu xanh lè đi đôi với chính đó hoa bạc, nhanh như chớp, nhắm vào nguyệt đạo trên ngực và bụng của lão già áo xanh bay xẹt tới. Thế kiếm của vị tăng nhân ấy vô cùng mãnh liệt, lại vô cùng hiểm hóc, thế nhưng thái độ của lão già áo xanh trông vẫn bình thản như không hề nhìn thấy. Lão già chờ cho mũi kiếm của đối phương sắp chạm đến thân người của mình, thì ngực và bụng mới bất thần thoát mạnh và tránh xa thế năm tấc, trong khi cánh tay phải cũng đã quét ra như gió. Bởi thế ánh thép chói lòa ấy liền tắt hẳn, đồng thời lại nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tức thì mọi người liền trông thấy vị hung tăng có đôi mắt lồi to ấy đã bị té lằn hoài ra đất chết tốt. Từ lồng ngực đến bụng đã bị rạch thành một đường dài, máu tươi tuôn trào đỏ ối, tạng phủ đổ cả ra ngoài, trông thật vô cùng rùng rợn. Hơn nữa chẳng hiểu vì lẽ gì, thanh trường kiếm bằng thép miếng điện của gã hung tăng nọ đã được siết chặt trong lòng bàn tay của lão già áo xanh. Dời võ công khoáng cổ tuyệt kim đó, thử hỏi bốn vị hung tăng còn lại không kinh tâm tán đỡm sao được. Bởi thế cả bọn đều cảm thấy hối hận về những lời vô lễ của mình lúc nãy. Hơn nữa cũng chẳng dám gây sự thành hung, mà trái lại vội vàng quay lưng định bỏ chạy để thoát thân. Nhưng lão già áo xanh bèn cất tiếng quát lên rằng, các người định bỏ chạy dễ dàng như vậy sao? Vừa nói lão ta vừa dùng ngay thế châu sứ trảm vào quét thẳng tới. Người tăng nhân đầu to lùn thấp kia chính là một cao thủ trong phe hắc đạo, võ công chẳng phải tầm thường, thế nhưng vẫn không sao tránh được thế võ lợi hại đó. Lão ta cảm thấy thanh trường kiếm bằng thép miếng điện trong tay của lão già áo xanh đã nhanh như chớp bắt từ trên bách linh nguyệt tại đỉnh đầu của mình giáng xuống, nên kinh hoàng kêu to lên rằng, xin tiền bối hãy chậm đã, vì bần tăng đang cần giải bài cho cặn kẽ. Câu nói chưa dứt thì thế kiếm đã từ trên cao giáng mạnh xuống như sấm sét, nên vị hung tăng nọ chỉ kịp thấy đôi mắt tối sầm thì cả thân người đã bị chém xả làm đôi. Ba vị hung tăng kia trông thấy đã vượt khá xa mấy trượng, nên đem hết sức của bình sinh của mình chạy như bay tới trước để thoát thân. Nhưng lão già áo xám bèn cất giọng lạnh lùng cười qua một lượt, trong khi thanh trường kiếm bằng thép miếng điện đã vụt ra khỏi bàn tay của lão ta, tiếp tục lao về phía trước như một con thần long đang lăn lộn trên mây chói lòa ánh thép, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh hoàng. Thế kiếm của lão già áo xanh chính là thế đánh thượng thạng trong kiếm thuật, nên luồng kiếm phong lạnh buốt đã trùm kín cả ba tăng nhân đang bỏ chạy. Đồng thời chỉ trong nháy mắt sau là thân hình của họ đều bị lưỡi kiếm thép quét đứt ra làm đôi, té lăn hoài ra đất chết tốt tất cả. Sau đó thanh trường kiếm đã tự động bay trở về bàn tay của lão già áo xanh. Bởi thế lão ta liền siết chặt nhanh nhẹn, nhúng đôi chân nhảy giọt sát trên người của tam nhãn linh quang tỉnh lần, thò tay sách bổng lão ta lên, dùng thân pháp tiềm long thăng thiên tiếp tục phi thân lướt đi mất dạng. Hình bóng của lão già áo xanh vừa lẩn khuất trong cánh rừng rậm thì từ xa bỗng lại có mấy bóng người lướt tới nhanh như những gì sao xa. Và khi số người ấy cũng vừa đáp đôi chân trên đất thì đấy là kim sư độc trảo Thương Lục Kỳ và năm thủ hạ của lão ta. Đôi mắt của Thương Lục Kỳ rất sắc bén, nên chỉ thoáng nhìn qua cái chết của năm vị tăng nhân chung quanh thì đã biết ngay thủ pháp gây ra chuyện này. Chính là một cao nhân rất lợi hại, do đó sắc mặt của lão ta không khỏi biến đổi, liền quát to lên rằng, hãy lục soát cả khu núi này. Tức thì bóng người lại ùn ùn phi thân bay vọt lên, nhắm bốn phương tám hướng lướt đi nhanh như điện xẹt. Sương sớm hãy còn mờ mịt đó đây, ngọn núi Tung Sơn thoáng hiện giữa buổi bình minh huyền ảo. Tại chân trời phía đông, những vì sao lạnh vẫn chưa lặn mất, mặc dầu trời đã bắt đầu đâm mây ngang. Gió sớm đang thổi rất mạnh, khiến lá vàng không ngớt tuôn rơi lả tả, bay chập chờn theo ngọn gió, rồi lay nhẹ nhàng trên mặt đất. Tiết trời đã vào giữa thu, nên khắp cả vùng Tung Sơn cảnh sắc trông thật tiêu điều buồn bã. Bỗng nhiên bên sườn núi tĩnh mịch, bất thần có bóng người của Tam Nhãn Linh Quang đang chạy như bay. Trong tay của lão ta đang xách Bổng Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ mà tứ chi đã bị tàn phế. Tam Nhãn Linh Quang tỉnh lần, nhắm ngôi chùa Thiếu Lâm trên ngọn Vũ Ngũ Phong, tiếp tục vượt nhanh lên. Trong cánh rừng tồng khắp chung quanh Thiếu Lâm tự, vắng vẻ chẳng thấy một bóng người nào, mà chỉ nghe văng vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ mà thôi. Cảnh vật vùng Thiếu Lâm tự trong bề ngoài thật là tĩnh mịch, nhưng nào ai lại biết được bên trong khung cảnh tĩnh mịch ấy đang ngầm chứa một cuộc sát phạt đẫm máu. Tam Nhãn Linh Quang tỉnh lần lướt đi như một chỗ không người, và mãi đến khi lão ta đã tiến đến trước một khu rừng trúc tía, nhành lá tùm xanh mượt, thì liền dừng chân đứng lại trước gian tăng xá bé nhỏ, nhưng được xây cất hết sức là xinh xắn. Trong khi tỉnh lần vừa bước chân vào khu rừng trúc, thì bỗng trông thấy có hai tăng nhân bất thần tràn ra, đưa ngang ngọn thiền trượng chặn lão ta lại. Nhưng hai tăng nhân ấy sau khi đưa mắt nhìn, đã thấy Tĩnh Lân thì vội vàng thu ngọn thiền trượng về, liền lên tiếng nói: "Chưởng môn nhân đang sốt ruột muốn gặp lại ông từ lâu rồi." Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân không khỏi giật mình, trong lòng cảm thấy nặng nề như chiếc gì to đang đè lên. Bởi thế sắc mặt của lão ta càng trở thành lạnh lùng, hối hả lướt nhanh vào cửa gian thiền viện ấy. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.